Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả: Biết bay cá mập. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 140, trả đũa. Trên không trung phát sinh va chạm. Cái này ở trong trận đấu tương đối khó định vị, bởi vì tầm mắt vấn đề, trọng tài cũng không hề hoàn toàn thấy rõ va chạm quá trình. Nhưng nhiều thiếu còn có thể phát hiện là Seiren số 12 trước nhảy lên, Kirisaki số 8 mới xuất hiện nhảy. Song phương vị trí tương đối gần sát, số 8 cũng không phải ngửa ra sau ném rổ. Phát sinh va chạm cũng nằm trong dự liệu. Ngay tại lúc này, ai xâm phạm ai lĩnh vực liền tương đối mơ hồ. Hoàn toàn bằng kinh nghiệm phán đoán, hiện trường người xem hiển nhiên không quan tâm những chuyện đó. Một cỗ cuồng nhiệt bầu không khí đang tràn ngập lấy. Trọng tài có dự cảm, lúc này mình tiếng còi liền là cùng người xem không qua được, không chừng còn biết bị bình nước suối khoáng nện đầu. Do dự một chút, trọng tài cuối cùng để tay xuống bên trong thìa, đi đến té ngã song phương bên cạnh, quan sát tình huống. Kirisaki số 8, Hiroshi Yamazaki ôm bụng, một mặt đau đớn biểu lộ. Seiren số 12, Tiêu Dạ đồng dạng té ngã trên mặt đất, ôm chân phải của chính mình đầu gối, tựa hồ tại hồi sức. Hai vị cần tạm dừng. Cầu đã tiến vào chết hình cầu thái, lăn đến ngoài giới hạn. Lúc này, trọng tài trực tiếp hỏi lên hai người. Không cần, Tiêu Dạ lúc này cự tuyệt. Kagami Taiga đi tới, đưa tay, không có sao chứ, qua loa. Tiêu Dạ dựng nắm tay, từ dưới đất, làm ra một bộ lảo đảo bộ dáng, đồng thời nhìn về phía vẫn như cũ lăn lộn Hiroshi Yamazaki. Chững chạc đàng hoàng nói, trọng tài, hắn phạm quy, ta trước nhảy lên, hai tay cũng không có ép xuống loại này phạm quy tính động tác. Hắn chủ động đụng vào. Nghe vậy, một bên Kagami sắc mặt quái dị. Trọng tài không nhìn thấy, nhưng hắn thấy rõ là Tiêu Dạ trên không trung hơi duỗi dưới chân, sau đó mới là Hiroshi Yamazaki chủ động đi lên đụng. Muốn nói Tiêu Dạ xâm phạm Hiroshi Yamazaki lĩnh vực, vậy cũng chưa nói tới. Dù sao Tiêu Dạ đưa chân thời điểm, Hiroshi Yamazaki cũng còn không có nhảy. Nhưng muốn nói Hiroshi Yamazaki cố ý phạm quy, đó cũng là vô nghĩa. Bất quá, loại này trả đũa thời điểm, hắn hiển nhiên không định nhiều lời, giả bộ như cái gì cũng không nghe thấy. Cái này, chấm ngoặc kép, trọng tài lập tức do dự. Hắn không thấy rõ, có chút đoán không được. Hiroshi Yamazaki khí đến sắc mặt đỏ bừng, ngụm lớn phá mắng nói. Ngươi, là ngươi phạm quy, người đá chúng ta, là chính ngươi đụng vào. Là ngươi tiến công phạm quy. Tiêu Dạ bình tĩnh mở miệng. Không tin, ngươi hỏi người xem. Nói xong, Tiêu Dạ nhìn về phía gần nhất một loạt thính phòng. Lập tức, một đám người bắt đầu ồn ào. Không sai, không sai. Là Kirisaki phạm nhân quy. Tiêu Dạ tuyển thủ trước nhảy lên, sau đó mới là Kirisaki số 8 đi lên đụng. Cái này rõ ràng là ác ý phạm quy. Hắn muốn tạo thành Tiêu Dạ tuyển thủ phòng thủ phạm quy. Thậm chí đối Tiêu Dạ tuyển thủ tiến hành thân thể công kích. Nhưng kỹ thuật không tới nơi tới chốn, ngược lại bại lộ mục đích của mình. Tuyệt đối là người này phạm quy. Đúng vậy a, đúng vậy a. Đề nghị trọng tài đối loại người này tiến hành cấm thi đấu xử phạt. Một đoàn có thù, không có thù, hiện tại đều hưởng ứng Tiêu Dạ hiệu triệu, tiến hành lên án. Trọng tài không khỏi ngẩn ngơ. Cái này cỡ nào nhận người hận a? Dĩ vãng không phải chưa từng xảy ra tương tự tình huống. Nhưng tranh tài song phương đều có riêng phần mình fan hâm mộ. Thường thường cũng là lẫn nhau tranh chấp, không sẽ như thế nghiêng về một bên đánh giá. Giờ phút này, lên án thanh âm hóa thành một cỗ sóng biển, mãnh liệt tràn ngập tại bên trong thể dục quán. Cấm thi đấu, cấm thi đấu, cấm thi đấu. Trọng tài có chút mộng, trực tiếp phán người cấm thi đấu hiển nhiên không được, nhưng không làm xử lý. Cái này lượng lớn người xem đến cho hắn gửi lưỡi dao. Được rồi, là các ngươi chính mình vấn đề, không phải ta không giúp các ngươi. Nội tâm nghĩ như vậy, trọng tài căn cứ chết bần đạo không tử đạo hữu thái độ, rốt cục cầm lấy cái còi thổi lên. Kirisaki Daichi, số 8, kỹ thuật phạm quy. Lời vừa nói ra, thính phòng lần nữa truyền ra một cỗ thắng lợi reo hò. Kirisaki người choáng váng, Hanamiya Makoto càng là lộ ra không cách nào tin thần sắc. Vì sao lại biến thành dạng này? Rõ ràng là Tiêu Dạ ác ý tạo thành trạng huống trước mắt. Kết quả ngược lại là thụ thương Hiroshi Yamazaki kỹ thuật phạm quy. Ngươi, Hanamiya Makoto gắt gao trừng mắt trọng tài. Há to miệng, muốn nói điểm gì, nhưng hắn lời muốn nói. Hiển nhiên không phải có thể tại trước mặt mọi người bạo lộ ra. Lúc này có chút nghẹn lời. Trọng tài không có nhìn hắn, coi như hắn không tồn tại. Ánh mắt chuyển hướng Hiroshi Yamazaki. Nói ra, có vấn đề sao? Ta không phục, là hắn. Chấm ngoặc kép, ta hỏi ngươi thân thể có vấn đề hay không? Trọng tài nhíu nhíu mày. Quyết định của hắn không tới phiên tranh tài cầu thủ đến chất vấn. Không có vấn đề, tiếp tục tranh tài. Hiroshi Yamazaki không dám tin mà nhìn xem người này. Sau đó lại nổi giận đứng dậy. Không lo được đau xót, vung lên nắm đấm liền chuẩn bị đánh Tiêu Dạ. Đối mặt công kích, Tiêu Dạ một mặt lạnh nhạt, thậm chí đều không định né tránh. Mắt thấy một quyền liền sẽ rơi xuống Tiêu Dạ trên mặt. Kirisaki Harakazuya lập tức từ phía sau ngăn lại Hiroshi Yamazaki. Ngớ ngẩn, đừng xúc động, người thật muốn cấm thi đấu sao? Một quyền này nếu là đánh xuống dưới, bị phạt hạ tràng là thỏa thỏa. Làm không tốt còn biết bị Tiêu Dạ mượn đề tài để nói chuyện của mình. Sau đó thật cấm thi đấu. Muốn là như thế này, Kirisaki Daichi liền xong rồi. Mà bị đồng đội cái này một ngăn cản, Hiroshi Yamazaki phát nhiệt đại não cấp tốc nguội xuống. Nhưng vẫn như cũ đối Tiêu Dạ nhìn hầm hầm không thôi. Ta không sao, tiếp tục tranh tài. Hắn nghiến răng nghiến lợi nói. Trọng tài nhẹ gật đầu. Tiếp tục tranh tài, Seiren cầm bóng quyền, Tiêu Dạ nói thầm một tiếng đáng tiếc. Cái này nếu là đánh tới tốt bao nhiêu? Hắn đều đã chuẩn bị kỹ càng thân thể sau truyền, làm ra bị đánh giả tượng. Sau đó lại lời giải trong đề bài phát huy, triệt để phế bỏ Kirisaki Daichi đội ngũ này. Bất kể nói thế nào, một trận bạo động tạm thời lắng lại. Kagami Taiga tại bên cạnh tiến phát bóng. Đưa bóng truyền cho một bước bên ngoài Tiêu Dạ, đồng thời âm thầm dựng lên ngón cái. Người lợi hại, hắn nhỏ giọng nói. Tiêu Dạ cười cười, nói khẽ, lúc này mới cái nào a? Bọn hắn đã muốn dạng này chơi. Vậy chúng ta liền muốn phụng bồi tới cùng. Tiếp nhận cầu, Tiêu Dạ phi tốc hướng phát khởi tiến công. Rất nhanh, hiệp một tranh tài cuối cùng kết thúc. Trong lúc đó, Tiêu Dạ ngược lại là muốn lần nữa sản xuất tình cảnh lúc trước. Nhưng Kirisaki Daichi người lại đột nhiên đã có kinh nghiệm. Phảng phất mỗi một cái đều là bé ngoan. Đường đường chính chính bắt đầu chơi bóng rổ. Cuối cùng, hiệp một tranh tài thời gian thanh linh. So điểm 35-7. Đối mặt Tiêu Dạ cường đại năng lực tiến công, Kirisaki Daichi căn bản là không có cách làm ra hữu hiệu chống cự. Trực tiếp bị đánh ra 5 lần chênh lệch điểm, mà bởi vì sợ phát sinh trên người Hiroshi Yamazaki tình huống. Kirisaki Daichi mấy người tiến công lúc đều sợ hãi rụt rè. Theo tiếng còi vang lên, hai đội cầu thủ rời sân. Tiêu Dạ từ Kirisaki dưới rổ đi qua. Đường tắt Hanamiya Makoto bên cạnh lúc, nhịn không được nhỏ giọng mở miệng. Đừng tưởng rằng cái này kết thúc. Chơi vui còn ở phía sau đâu. Nghe nói như thế, Hanamiya Makoto khắp cả người phát lạnh, tức giận vừa sợ, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.